Mục Thần Ký, chương 1152, Mục Vân Hạo lại tụ họp Ngũ Minh Cung. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đình kịch biến, Nam đế Chu Tước từ trong Chu Tước Thiên Cung đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình đang kéo lấy thế giới to lớn, quấn quanh vô số đại đạo gông xiềng từng bước một tiến lên A Sử, sắc mặt hờ hững, Thái tử Kỳ làm quá phận bất quá, nhưng nếu không có vị kia dung túng, Thái tử Kỳ dám làm ra chuyện như vậy. Nàng cười lạnh một tiếng, ngóng nhìn về phía quyền lợi trung tâm thiên đình. Người muốn làm cái gì đây, bệ hạ? Thiên đình thành lập, người đã đem quyền lực chư thần chúng ta thu nạp đến trong tay của ngươi. Người vẫn chưa yên tâm chúng ta sao? Nàng thấp giọng tự nói. Đúng vậy à, thổ bá cùng thiên công quá mạnh. Bọn người không nhận người tiết chế. Chỉ cần bắt được nhược điểm bọn người, người liền có thể khống chế bọn người. Thiên công đã bị ngươi giáo huấn qua, hiện tại đến phiên thổ bá. Thần sắc nàng tiêu điều, chán nản nói. Chỉ sợ rất nhanh sẽ đến phiên địa mẫu, đến phiên thiên âm, đến phiên tứ ngự đế chúng ta đi. Nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết. Một ngày này, trong thiên đình phong vân quỷ quyệt, A Sửu giết tới thiên đình, tạo thành từng tôn cổ. Thần cùng bán thần vẫn lạc, thiên đình đại quân tử thương vô số. Cuối cùng, hắn đi vào Ngọc Kinh Thành. Lập tức bị thiên đế đánh rớt, rơi vào U Đô. Thiên đế xòe bàn tay ra, tiếp nhận bé gái rơi xuống từ đầu vai thổ bá. Lúc này, chính là thời khắc Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn lần lượt từ trong Chiêu Dương Điện chạy ra. Hai người vừa mới chạy ra tòa bảo điện này liền đường ai nấy đi, không có nhìn lẫn nhau một chút. Sau đó chính là Tần Mục rớt lại xong một bước cũng xông ra Chiêu Dương Điện, một đường liên tục biến hóa, tránh né hậu cung cung nữ. Chui vào trong Ngọc Kinh Thành, xong lại hóa thành bộ dáng La Tiêu, đi ra ngoài thành. Mà cùng thời khắc đó, Thanh Điểu lưng đeo cung điện xông vào U Đô, nhưng vẫn là một bước. Cung Vân Thần Vương nhìn thấy thổ bá tỉnh lại, mở mắt trong địa ngục nhìn lên thiên đình, trong ba con mắt không có bất kỳ tình cảm gì toát ra. Con mắt thổ bá cũng không, nhìn về phía bọn người, lại giơ bàn tay lên, Minh Hà khuấy động bành trướng, hướng Thanh Điểu cùng cung khuyết quét tới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tay thiên đế, đó là nữ nhi của hắn. Cung Vân Thần Vương trong lòng sợ hãi, đang muốn ngăn cản, đột nhiên chỉ thấy đại hồng trên người chói chói toàn bộ. Sụp ra, yêu nhân này tránh thoát chói buộc, hóa thành đại điểu vỗ cánh mà đi, cười ha ha nói. Ái đích yên tâm, có ta ở đây, thổ bá không dám đả thương ngươi. Cung Vân ngạnh kháng Minh Hà một kích, bị đánh đến linh hồn chấn động, lại ngay tại lúc này. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, ngăn trở Minh Hà, chính là Thái Đế chân thân xuất thủ, chỉ là hắn cũng không hiện thân. Cung Vân biết chuyện không thể làm, bất đắc dĩ, đành phải nhờ Thái Đế chân thân trợ giúp chạy ra U Đô. Rõ ràng là nữ nhi ma thần cường đại nhất thế gian, nhưng không có sinh ra ở U Đô, mà là sinh ra ở Dương Gian. Thanh âm thiên đế cao cao tại thượng, lại rõ ràng truyền vào trong tai thổ bá. U Minh chi nữ là hư. Như vậy, liền gọi nàng là hư đi, U Đô ma khí âm khí quá nặng, để hư lưu lại thiên đình, đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thổ bá cúi đầu xuống, nhìn xem truyền thế thân A Sửu của mình không ngừng rơi xuống, rơi vào càng sâu hắc ám. Bệ hạ thánh minh, hắn nói, thiên đế lộ ra dáng tươi cười. Trong Ngọc Kinh Thành, Thái tử Kỳ nhìn thấy thiên đế đánh lui A Sửu một màn kia, trong lòng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra muốn trừ hết phụ thần, ta bây giờ còn không có thực lực này. Bất quá, ta xuống tay với thổ bá, dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ phụ thần sẽ không dễ dàng tha thứ ta, ta không thể không phản. Ta còn có bán thần bộ tộc, còn có mẫu hậu, còn có rất nhiều cổ thần ủng hộ ta. Ta chưa chắc sẽ thua với phụ thần. Lúc này, Tần Mục nện bước nhẹ nhàng bước chân hành tẩu ở trong thiên đình. Hướng Chu Tước Thiên Cung đi đến, trên bầu trời bên dưới lên tí tách mưa nhỏ, là thiên đình vũ sư thần mưa xuống, cọ rửa vết máu trên thiên nhai. Thần chỉ chưa chết các đang vận chuyển thi thể trên đường phố. A Sửu thổ bá điều động thổ bá chân thân lực lượng, để thiên đình gặp phá hoại cực lớn, nhưng mà tâm tình Tần Mục lại không hỏng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu mong gì khác cũng không phải là phú quý, mà đạt được Thái Đế Thái Sơ. Nguyên thạch, nói không chừng có thể dùng những nguyên thạch này chắp vá ra Thái Sơ nguyên thạch hoàn chỉnh. Hiện tại, chỉ cần đi gặp Nam Đế Chu Tước, đạt được một kiện bảo vật của nàng, hoặc sớm cáo chi nàng phân ra một hồn chuyển thế liền có thể tránh đi tương lai tử kiếp. Hắn càng chạy càng nhanh, lúc đi qua Ngũ Minh Thiên Cung, sau cửa cung dựa vào một bóng người, thản nhiên nói. La Tiêu, đã lâu không gặp. Tâm thần Tần Mục chấn động, xoay người lại nhìn về phía người kia. Vân Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Vân Thiên Tôn hừ một tiếng, hướng trong Ngũ Minh Thiên Cung đi đến, nói. Vào đi, Ngũ Minh Thiên Cung là Thiên Cung Ngũ Diệu Cổ Thần ở. Bọn người năm vị cổ thần đã chết tại Mục Thiên Tôn chi thủ, nơi này đã sớm trống không. Tần Mục đè xuống vui vẻ trong lòng, đi theo hắn đi vào Ngũ Minh Thiên Cung, đang định hiện ra chân thân, nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình liếc thấy Hạo Thiên Tôn ở trong đó. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, kiềm chế xuống. Hai người đi vào Ngũ Minh Thiên Cung, Tần Mục đi vào bên người Vân Thiên Tôn. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết trên thiên hà, thi thể bị thiên hà cuốn đi. Vân Thiên Tôn đột nhiên dừng bước, nói, ngươi không có khả năng sống sót, nhưng mà ta lại thấy được ngươi. Tần Mục cảm ứng được Hạo Thiên Tôn cũng tiến vào trong tòa thiên cung này, nói. Ta được người cứu lên. Vân Thiên Tôn nói, người phó thác ta đưa con mắt cùng thần thức ngươi đưa đến Thái Hư. Ta trong đó gặp được tộc nhân của ngươi, chứng kiến ngươi trở thành tiên linh. Ta không nghĩ ra thần thức của ngươi trở thành tiên linh, nhục thân làm sao có thể còn sống. Tần Mục nói, tạo vật chủ chúng ta cùng các ngươi khác biệt. Linh hồn tử vong đối với chúng ta tới nói không phải thật sự chết đi, thần thức chôn vùi mới là tử vong thật. Có lẽ ấy, Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nói, ta đi qua tộc nhân ngươi nơi đó, gặp được pháp môn tu luyện của bọn họ, hoàn toàn rất kỳ dị, khác biệt cùng chúng ta. Tộc nhân của các ngươi không hiểu âm mưu quỷ kế, không hiểu lòng người xảo trá, bọn người không hiểu được lừa gạt, mọi người giao lưu đều dùng thần thức đụng vào, nhẹ nhàng đụng một cái. Liền biết tâm ý của nhau, giống như một chốn cực lạc. Ta thỉnh thoảng đến đó một chuyến, có thể, cho nội tâm ta yên tĩnh, bất quá ngươi lại khác, ngươi sẽ lừa gạt ta. Bạn đang đọc Mục Thần Ký, dịch, của Trạch Chư, ta thích, cách chương.